Khác. Cộng cho ý giá chúng ta sẽ thấy là cái ở trên nó có chữ á, cái vị ngữ á, rồi nó có cái đầu ngữ tiết ngữ đầu cũng á, trên hai cái chữ này nguyên tắc mình nói lại gọi là sanh thí, tức là nói liền lại thì nó sẽ có là á ba rá cộng cho á ba rá. Abara cộng Abara là hai cái nguyên âm này khi nó gặp nhau nói liền lại thì một trong những nguyên tắc của Bali thì nó sẽ hai cái đoạn âm này thì nó sẽ trở thành là một trường âm, cho nên nó sẽ ra là Abara Bara. Tức là hai cái đoạn âm này khi nó nối liền với nhau thì một nó có hai cách, nhiều cách đó. Một là nó xóa bỏ âm trước, nó giữ âm thứ hai. xóa bỏ ngâm thứ hai nó giữ ngâm thứ nhất, hoặc là hai cái đoạn âm đó nó trở thành là một cái trường âm. Rồi cái đoạn âm á á này nó gặp nhau thì một không nguyên tắc nó sẽ mất đi cái đoạn âm, nó trở thành là một cái trường âm a. Thì nó nói lại là apara cộng apara thì cộng là apara para, đó là cái biến cách của Pali. Rồi riêng cái vị ngữ ý giá này nó không có nghĩa gì cả, nó chỉ là một tiếng niệm vô thôi. Ví dụ như tiếng niệm nó cũng giống như mình nói là nhưng mà hay vậy, cái mình sẽ ngừng lại nó niệm vô thôi. Thế là cái việc này nó là như vậy, cái việc này nó là nhờ cái nó không có nghĩa gì hết, mà nó chỉ vào một cái tiếng niệm vô thôi. Cái việc này nó có nghĩa là vậy đó, cái việc này nó có là vậy đó, thì cái chữ cái đó nó là cái tiếng niệm thôi, nó không có nghĩa gì hết. Thì á ba rá cộng á ba rá này là nó lại cộng cho nó ra cái này, cái này là kiếp khác cộng cho kiếp khác, nó cái ghế rồi kiếp khác cộng cho kiếp khác thì nó ra là cái nghĩa của nó là kiếp khác khác. Nghĩa là kiếp khác khác. Thì kiếp lên cái apara, apara cộng apara thành ra apara bara, kiếp khác khác cộng với ý giá. Ý giá lại một lần nữa nó nói liền, tức là chữ nói liền với Bali gọi là samthi. Samthi là nói liền, nó nói liền với những cái ngữ cách của Bali, nó là như vậy. Thì chữ á này với chữ ý này thì người ta xóa bỏ cái nguyên âm trước, nguyên âm trước nó giữ lại cái nguyên âm sau thôi, thì nó sẽ cho ra lại gì, cũng là sẽ có là apara apara para cộng cho ý giá. Ý giá này nó bỏ nguyên âm này thì nó sẽ cho, nó cho ra là cái gì, apara ba đi giá. Tức là nó bỏ apara para, nó bỏ cái cuối này thì nó sẽ còn là apara ba đi giá. Nó cũng là kiếp khác khác. Cái kiếp khác khác đó, bây giờ chúng ta có là quê đá ni gia. Quê đá ni gia chúng ta đã học rồi. Quê đá ni gia là kết quả nhận được cộng cái tâm má là việc làm. Tâm má thường thường chúng ta dịch là nghiệp á, nhưng mà đây nó nghĩa là cái việc làm hay là hành động. Chữ tâm má trước đây thường thường chúng ta quen dịch là nghiệp, hay các ngài dùng chữ nghiệp. Nghiệp là một cái danh từ cỏ hé, tức là cũng là chỉ ra cái hành động hay cái việc làm, chứ không phải là cái nghề, không phải là cái nghề. Cho nên có nhiều lúc người ta nghe hiểu lầm cái chữ Samma Kammanto. hay là thanh ma cam thanh tá đó, rồi nó dẫn ra chánh nghiệp. Thì chánh nghiệp này nè là cái việc làm chứ không phải là cái nghề nghiệp. Nên một số vị cái chánh nghiệp là phải buôn bán những cái nghề này nghề kia, nó đi xa 800 cây số rồi, nó không ăn nhậu gì trong này hết trơn. Cái chuyện buôn bán là một chuyện, còn cái việc làm nó là một chuyện. Có nhiều người không buôn bán nhưng mà họ có sát sanh không? Mấy người làm như vậy có sát sanh không? Có không? Mấy người làm thí dụ có sát sanh không? Mấy người làm thí dụ có nói láo không? May cái làm thiện chính vậy đó mà chứ còn cái nó láo khủng khiếp nữa. Cái đĩa chính nó ngồi trên đây, nó ngồi trên cái vi tính nó vẽ không mà nó ăn tiền biết bao nhiêu tiền, không biết cái gì để nói. Mấy cái đó cái đó gọi là bà hay là tránh, đó phải là cái nghề nghiệp không? Đó là cái việc làm, nó phải nghề nghiệp. Mấy người làm thợ mộc có ăn gian không? Người thợ mộc có ăn gian không? Nghề mộc thì ăn gỗ, nghề thợ may thì ăn vải, làm nghề giáo thì ăn bút giấy, nghề giáo thì ăn bút giấy. Mấy nhà ơn thì là ăn giấy, phấn theo một cái khuôn giấy đen phải cắt một sao có lợi. Thì cái đó những cái đó được gọi là tà hành hay là tà nghiệp, nghĩa là cái việc làm sai. Bác sĩ có nói lộ cái hối lộ của bác sĩ, cái hối lộ của bác sĩ rất là tinh vi. Cái hối lộ của bác sĩ rất là tinh vi, quý vị thấy được không? Ví dụ như bây giờ nè, ví dụ như một chứng bệnh A cho một số thuốc B đủ rồi, nhớ là đủ rồi, tôi lấy chạy rồi, nhưng cái lợi nhuận nó nằm đây, cái lợi nhuận nằm đây này, mới kê thêm vô một số nữa, kê thêm một số nữa là ăn phần trăm trong cái thu nhập này. Ví dụ như mấy thấy mấy bệnh viện có cái nhà thuốc cái bên cái là lúc nào cũng đó do cái bệnh viện mình nó cho nó rồi đó, ra ngoài thì không có, ở chỗ đó có, ra ngoài không có đâu, mà ở chỗ đó có. Mà nếu như cái nhà thuốc đó là cái bệnh viện đó là cái nhà thuốc là của bệnh viện, đem xuống cái to, đem xuống cái to này, cái mấy cô mà y tá, mấy cô mà vừa bán mấy thuốc á rất là thoải mái, có bao nhiêu thì kê hết. Nhưng mà tả cái những cái tả là nó coi tôi cái coi cũng trả lại, nhưng mà trong đó là có rồi đó, chúng ta ghi là ví dụ bác sĩ a cho cái số lượng nhà này ngồi ngoài kia đó, có những cái coi thuốc này đó, cuối tháng tổng kết lại đó thì ăn 5% của số thu nhập, 5%, 3%. Ví dụ cái tổng số thu nhập này bán 100 triệu, và ổng thôi nha, ổng kế toán đó mua khoảng 100 triệu thì trong đó có 5 triệu. Cho nên thay vì số lượng B đủ rồi, không có kê khi kê đây bác mà mấy cái đó không có nghĩa đệ vậy đó, không có tác dụng vậy đó. Ok rồi, tại nó tự như đây, tại mà không có vậy. Nếu mà ai ví dụ như nó không phải ăn lời, ví dụ như trong cái nó có quy định nha, ví dụ như một cái người mà lắp hai ten, nếu là ba ten, ví dụ ba ten đi, ba ten thì nó cái công ty này đó, cái công ty này á thù lao cho cái người lắp là bao nhiêu rồi không nói. Nhưng mà nếu lắp 3 ten hay 4 ten thì công ty này nó sẽ miễn phí cho 1 ten. Mà hãy mà 1 phải không? Ví dụ nếu như bác sĩ lắp 3 ten thì cái công ổng cái công ty này cũng đã cho là đó. Nhưng mà nếu mà cũng kê thêm được 4 ten nữa thì cái số này tăng lên. Mà cái 3 ten đó là cái công ty này chịu, nhưng mà ổng có tiền công cho nó. Rồi cái người cái người bệnh mới chết. Rồi cái kêu tên mà kỳ rồi kỳ mà sơ đi đi lắp tay đó, mày có bảo hiểm á, mày có bảo hiểm á là như là nó chịu cho 80% đó vậy thôi, mà tốn trên 100 triệu. Đó là được bảo hiểm chịu trên là 80% nữa nha. Mà cái tem bảo hiểm thì nó không có ok rồi. Vì cái gì của bảo hiểm là nó không có ok rồi. Nhưng mà thôi kệ, sống được mấy năm nay cũng đủ rồi. Ai nè, cho nên chữ cái cầm anh bá này, chữ cái cầm má này đó, rồi việc làm chứ không nói là nghiệp thì cũng không phải là sai, nhưng mà dễ bị nhầm lẫn là cái nghề nó không đúng. Thì cái hành động phải nhận quả ở kiếp trước, ở kiếp khác. Như vậy câu này có nghĩa là Apara Bari á cầm về đó này giá là gì? Thì cái nghĩa của cái nghiệp này là hậu báo nghiệp là gì? Apara Bari á về đó này giá cầm má. Nếu chúng ta dịch theo cái bình thường là cái việc làm phải nhận kết quả ở kiếp khác. Vậy nếu dịch theo cái ngữ nguyên đó thì gì là việc làm phải nhận kết quả ở kiếp khác. Cái kiếp khác này là một kiếp bất định. Cho nên ở đây cái này được ghi ra dễ nhớ hơn là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp gì? Là cái việc làm ở ngay trong hiện tại này sẽ phải nhận lấy kết quả ở kiếp khác. Vậy thì kiếp khác là kiếp nào? Đây. Thì chúng ta sẽ lấy là ngay cái kiếp hiện tại này ngay kiếp hiện tại này là kiếp thứ nhất đúng không? Ngay kiếp chúng ta ở là kiếp thứ nhất đúng không? Kiếp thứ nhất này khi việc làm ở trong kiếp này được gọi cái tên gọi là gì? Hiện nghiệp hay hiện bất nghiệp đúng không? Nó có tên rồi đúng không? Tức là có cái tên rồi đúng không? Những việc làm ở trong kiếp này thì gọi là hiện báo nghiệp rồi đúng không? Nó có tên rồi đúng không? Hiện báo nghiệp nó cho quả ở vẫn mà. Trong cái hiện báo nghiệp nó cho quả ở kiếp nào? Cái hiện tại nó có mấy cách cho. Đúng rồi, từ 1 đến 7 mấy ngày gọi là nghiệp báo nghiệp chín mùi. Còn từ thứ 8 trở đi nghe cho đến hết kiếp sống này gọi là nghiệp báo nghiệp chưa chín mùi. Như vậy thì nó đã có tên rồi đúng không? Qua tới kiếp thứ 2, cái nghiệp mà cho quả trong kiếp thứ 2 này á, thì cái quả mà nó cho cái kiếp thứ 2 này nó được gọi là gì? Gọi là gì? Sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp vậy nó cũng có tên rồi đúng không? Vậy là cái này là sanh báo nghiệp. Xin lỗi ai vậy? Như vậy qua tới kiếp thứ 3 này, kiếp thứ 3 này có tên chưa? Nó chưa có tên thì cho nên được gọi là hậu báo nghiệp. Từ kiếp thứ 3 này trở đi cho đến khi vị đó viên tịch thì từ kiếp thứ 3 này trở đi cho đến khi người đó viên tịch. Bởi vì chúng ta là hén viên tịch luôn đó, thì những kiếp này mới được gọi là kiếp khác. Tức là một cái từ mà có lệnh có kể từ kiếp thứ 3 trở đi cho tới thứ 100, cho tới thứ 1000, cho đến thứ 1 tỷ, cho đến khi nào vị đó viên tịch rồi. Thì cái chữ khác khác đó, nó có thể chỉ là từ kiếp thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, tới thứ 1 tỷ luôn. Những người nào người đó tròn luôn hồi là nó còn kiếp khác khác. Hiểu chưa nào? Thì cái chữ kiếp khác khác là nó chỉ là một cái từ bất định, chỉ những cái kiếp là như vậy đó. Và để dễ nhớ thì các ngài thì gọi cái kiếp này gọi là hậu báo nghiệp. Đi đi, như vậy chấm hậu với một báo nghiệp. Là quả hậu báo nghiệp là quả của một việc làm được nhận lấy từ kiếp thứ 3 kể từ kiếp này trở về sau. Kể từ kiếp thứ 3 kể từ kiếp này trở về sau cho đến khi vị đó viên tịch. Cái viên tịch nữa là Parinibbana. Cái từ Parinibbana ngày ngoài Thông Minh Châu dịch là phát nước bàn, mà sau này có một số vị cũng theo cái lối mòn đó mà khi gặp Parinibbana là cái dịch là phát nước bàn, mà không hiểu phát nước bàn là cái gì luôn. Nó vừa âm vừa dịch, nhưng cái bát nước bàn nó là âm. Âm từ ba tí nếp ba ná, nếu mà dịch ra ba tí là trộn vẹn, còn nếp ba ná là tịch diệt. Tịch diệt nó là chấm dứt, là chấm dứt một cách trộn vẹn, nhưng nó dịch là viên tịch. Còn ba tí nếp ba ná âm ra là bát nước bàn, nhiều khi người ta sẽ không hiểu bát bát nước bàn là cái gì, tưởng là tám cái nước bàn luôn, tám cái nước bàn luôn, nó điên đảo tự rồi chỗ đó. Như vậy chúng ta thấy nói là cái kiếp thứ ba tới đây là gì? Đây là kiếp này, kiếp này kiếp thứ nhất nè, kiếp này là kiếp thứ hai nè. Nên cái hiện kiếp thứ nhất là kiếp là có đó, tính một, rồi qua kiếp sau là tính hai, kiếp sau nữa, nè. Cho nên quả nhận từ cái kiếp này nè, nghe kể từ kiếp nhị kiếp trở về sau, tức là từ kiếp thứ ba kể từ nhị kiếp trở về sau, nghe trở về sau, thì cái này được gọi là hậu báo nghiệp. Nè, nó chỉ tính đến từ cái mốc này như này, hậu báo nghiệp. Cho nên cái câu nói là nhận quả từ kiếp thứ ba kể từ kiếp này, kể từ kiếp này là mọi kiếp này là kiếp thứ nhất rồi đúng không? Rồi qua kiếp thứ hai là kiếp sau đúng không? Kể này kể từ kiếp thứ ba, từ kiếp thứ ba kể từ kiếp này, hiểu như này không? Chứ không phải là bỏ kiếp này tính kiếp thứ ba lại nữa là sai đó. Tức là quý vị sẽ cảm nghĩ như vậy: hôm nay chúng ta giết một con gà, có thể kiếp này là không có gì hết, không có nhầm nhòi hết á, không có nhận quả đâu, qua kiếp sau cũng không có nhận quả gì hết, nhưng mà qua kiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm nó bị người ta giết lại đó. Thì cách đây khoảng ba kiếp về trước, cách đây khoảng ba kiếp nữa, bây giờ đây à, ở đây là kiếp, là kiếp hiện tại đúng không? Trước đây có một kiếp là kiếp quá khứ đúng không? Đúng không? Kiếp trước mình á, đúng không? À, rồi qua đây một kiếp quá khứ nữa, quá thứ hai đúng không? Trước đó một kiếp nữa, hiểu không? Thì cái trong kiếp quá thứ hai này nè là đã giết một con gà. Những con gà thôi, nhẹ thôi. Những con gà này thì trong cái kiếp này không bị trả quả. Rồi qua kiếp sau cũng không bị trả quả nữa. Nhưng đến kiếp này, đến kiếp này bị người ta ném đá trúng đầu nè, nên người ta bắn cái gì đó trúng vào mũi nè, hay là người ta phóng dao người ta trúng mình nè, hay là nó đi đã bị xe bị cái dây nào đó không biết, hoặc cái vạt áo nào không biết cũng dính vô trong cái bánh xe đó, té ngã xuống đập đầu cái bóp chết. Đây là cái quả của giết cái con gà bây giờ nó tới đây sao? Thì cái trả này được gọi là hậu báo nghiệp của cái nghiệp này. Nó không phải là hiện nghiệp, nó cũng không phải là thanh nghiệp, mà nó là hậu báo nghiệp. Cho nên có những cái mình nói là tình cờ vô ý bị, không có tình cờ, cái chuyện không có tình cờ. Tất cả nó đều phải có nguyên nhân hết, chứ không phải có cái xui xẻo hay là cái hên trong đó, không có. Cho nên chúng ta phải thấy cái lý nghiệp báo cực kỳ tinh vi, cực kỳ sâu thẳm. Rồi chúng ta tiếp, không phải tới đó đâu, còn nữa. Là gì? Khi nói tới tâm má là hành động hay nghiệp? Là đang nói tới nhanh, đang tới nhanh. thì tủ nhưng hàm ý nói tới quả là quê đá đi giả, tức là quả phải nhận của cái hành động này, là nói tới quả. Nếu một cái từ khác tương đương với quê đá đi giá là phá lù bá cha đá, nà dạ phá lưu bá cha đá, cái từ này nó là một cái hợp từ thì nó bằng là phá lá, phá lá là quả cộng do u bá cha đá. Là đến gần cộng cho na giá rồi đi đến gần cái quả đó, đến là nhận quả đó, đến gần. Chúng ta thường gặp chữ quá cha đá hoài à, ví dụ quá cha đá xong là thí, tức là vậy. Chúng ta gặp chữ quá cha đá xong là thí là vậy, cận định, nghĩa là đi đến, đi đến định á, đến gần định, muốn má là gần, cha đá là đi, đi đến gần. Rồi chúng ta nghe Bali có giải thích như sau: Aparo chá, Aparo chá, là kiếp khác và kiếp khác, kiếp khác và kiếp khác là apara, apara para, là apara para là kiếp khác khác. Rồi tiếp theo Abara Paro, dê quá Abara bán ý rằng mà nghĩa câu này về chính những kiếp khác khác gọi là apara pariya, kiếp khác khác gọi là apara pariya. Nghĩ nghĩ cũng xin xài nữa. Là chùa nghe biết à? Rồi tiếp theo nữa, Apara Pariya Vedaniyan. Bằng Abara Pariya Vedaniyan. Câu giống nhau nè, nhưng mà mới nói giải thích câu đầu là câu giải thích cho câu thứ hai. Thì giải thích như sao? Nghiệp cho quả phải nhận, nghiệp cho quả phải nhận lãnh, nghiệp cho quả phải nhận lãnh ở kiếp khác khác. Vậy gọi là Aparabhaniya Vedaniyan. Vedaniya phụ sở giải thanh tịnh đạo. Phụ sở giải thanh tịnh đạo thì Pali là Visuti Magga Mahatiga. Và phụ sở giải kinh Tăng Chi. Và phụ sở giải kinh Tăng Chi. Đúng không ạ? Ăn uống ta đá thì gà. Gọi chữ Abara. Giải thích đi, giải thích chữ Abara. Đúng không ạ? Ngoài kiếp này. Hai chấm là đích tá cầm má. Vậy cái này là thích thế âm má không quá. Nghĩa là kể từ kiếp thứ ba trở đi, chấm này. Như vậy theo sớ giải, như vậy theo bản sớ giải, ngay trong kiếp hiện tại này người ấy trong một hành động, người ấy trong một hành động theo kết quả cho, theo kết quả cho theo thời gian, có ba loại quả. Hai chấm. Quả trong hiện kiếp, quả trong hiện kiếp phải, quả ở kiếp sau. Phải. Và quả kể từ kiếp thứ ba trở về sau. Chỉ một hành động thôi nha. Chỉ một hành động thôi. Ví dụ chỉ một hành động giơ tay hù dọ người ta thôi. Cái thời này ở ngoài nó phát cho mày phát như vậy. Người tôi chỉ có phát tay mà nhé. Chỉ nói là cái bình thường, nhưng mà chỉ câu nói đó thôi. Chỉ hoàn tất câu nói đó thôi là đã hoàn tất ba cái loại nghiệp. Bởi vì khi mà một câu nói à, mày có chừng ta, mày có chừng tao phát tay mày, cho nên vậy. Chỉ một câu nói thôi thì trong cái lời nói đó nó có cái lộ đẩm được không, có lộ đẩm được không? Người một cái lộ động lực thôi, thì tính ra một cái lộ động lực thì chúng ta sẽ có là bây giờ cái lộ động lực như là khai nhí mô đi, còn tiếp theo là động lực thứ nhất đúng không, thứ hai đúng không, thứ ba đúng không, 4, 5, 6, 7 đúng không, là nó trở lại phụ phần đúng không? Thấy chưa? Nhưng mà bản tâm lộ chúng ta không rồi đúng không? Không phải là vậy không? Thì cái thứ nhất thì nó phải cho quả trong hiện tại, gọi là hiện bất nghiệp không? Thấy chưa? Cái quả cái này thứ bảy nó phải cho trong cái trong kiếp sau, gọi là sanh bất nghiệp đúng không? Phải không? Như vậy thì từ thứ hai này nè, từ cái sát na động lực thứ hai này cho đến sát na động lực thứ sáu, nếu tính trong cái lộ động lực có 7 sát na động lực thì nó sẽ cho quả được gọi là hậu báo nghiệp. Nếu mà trong cái lộ động lực chỉ có 6 sát na thôi, ví dụ như cái có những trường hợp trong động lực nó có 6 sát na thôi, thì sáng mai thứ sáu này là sanh báo nghiệp. Thứ hai đầu tiên này là hiện báo nghiệp đúng không? Nghe từ sát na thứ hai cho đến sát na thứ năm được gọi là hậu báo nghiệp. Đây là chỉ một hành động mà ngắn nhất xảy ra. Hành động ngắn nhất xảy ra là ví dụ như hành động gì? Ví dụ như con mũi chích mình rồi đập cái bóp nó nhẹ nhàng. Nhưng mà cái hành động đó nó khi mình đập chết con mũi nó ta diễn tiếng ra là sáu sát na được. Mà không phải một nha, không phải một. Cho nên đây chúng ta ghi tiếp cái chi pháp này. Vậy chi pháp của hậu báo nghiệp vậy chi pháp của hậu báo nghiệp là chỉ cho tâm sở tư ở sát na động lực thứ hai cho đến sát na động lực thứ sáu trong lộ có bảy sát na động lực. Hay trong lộ có bảy sát na động lực hay tâm sở tư có trong sát na động lực thứ hai cho đến sát na động lực thứ năm trong số trong lộ có sáu sát na động lực, trong lộ tâm có sáu sát na động lực. Trong lộ tâm có sáng này, chúng ta thấy là trong cái lộ tâm này nè, chúng ta lưu ý này, ngày khai với môn đây là lộ tâm thứ nhất có bảy sáng na động lực nè. Này sáng na động lực thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ sáu, thứ bảy, đây là phụ phần. Như vậy trong cái tâm lộ này nó có bảy sát na động lực đúng không? Như vậy thì hậu báo nghiệp nó sẽ được tính từ sát na, nghĩa là tâm nó chỉ cho tâm sở tư ở sát na động lực thứ hai cho đến sát na động lực thứ sáu. Như vậy thì đây là cái hậu báo nghiệp. Đây là trường hợp thứ nhất là đối với cái tâm lộ có bảy sát na động lực. Rồi đối với tâm lộ thứ hai nó có sáu sát na động lực như thế nào? Ví dụ chúng ta có khai ý môn, rồi một hai ba bốn năm sáu, rồi tới hữu phần. Như vậy thì trong cái lộ mà có bài sáu sát na động lực này thì cái sát na động lực thứ sáu nó trở thành là gọi là gì? Là sanh báo, sanh báo nghiệp. Vậy sát na đầu tiên này nó là cái gì? Hiện báo nghiệp đúng không? Như vậy nó chỉ còn lại từ sát na thứ hai cho đến sát na thứ năm này thôi nó mới là hậu báo nghiệp. Nó có gì đâu khó đâu. Đúng, rõ ràng quá rồi đúng không? Đúng không? Ai chưa học tâm lộ thì chịu thua thôi, chứ mà học tâm rõ rồi thì rõ ràng lắm rồi, không có gì phải thắc mắc nữa. Như vậy nói chung là hậu báo nghiệp là kể là chỉ cho tâm sở tư. Nghe cái này, cái hậu báo nghiệp là nó chỉ cho tâm sở tư ở sát na thứ hai, cái là lực thứ hai, cho đến sát na lực thứ sáu hoặc sát na lực thứ năm, đúng không? À, chúng ta đừng cứ nghĩ nó chỉ có năm thôi nha, nó có thể một vào sáu tháng năm thôi, hay là năm và bốn tháng năm thôi, không có đâu. Một cái hành động mới vừa nói đó, nó tác cái mặt hàng, nghĩa là nó tác cái mặt hàng như vậy. Một cái lời nói như vậy đó, khi nó hoàn tất cái câu nói đó rồi đó, là nó có hàng trăm, hàng trăm ngàn cái lộ tâm như vậy. Nó có thể nó diễn tiến là khoảng 100.000 cái lộ tâm đi qua. Chỉ một câu nói nó như vậy thôi. Chỉ một câu nói nó như vậy thôi. Ví dụ như diễn một câu nói câu chuyện Tiếu Lâm thôi. Cái người chỉ kể một câu chuyện Tiếu Lâm thôi. Dứt một câu chuyện Tiếu Lâm nó rồi đó. Ví dụ nói là con cóc trong hang, cóc nghĩ ra, cóc trong nghĩ ra, cóc ngồi đó, cóc ngồi đó, cóc nghĩ đi. Cái bài này mình nổi tiếng. Nghĩa là ba ba chàng làm thơ á. Nghĩa là bài này bài nổi tiếng á, chứ không phải không à. Nằm trong văn học luôn á. Còn ba anh chàng chốt một phe mình cái bài làm thơ á. Là nhìn thấy một anh chàng thấy nhất thì thấy con cóc ở trong hang nghĩ ra cái anh. Cũng làm như vậy câu thơ này. Con cóc một phe cóc nghĩ ra. Hay à, hay nha. Tức cảnh sanh tình liền nghe được hết. Cái thứ hai thấy vậy, tâm thì thua lâu. Thấy cóc nhảy đang rồi đó, nói luôn, con cóc nhảy đang có người đọc hết. Vậy chứ. Rồi anh thứ ba cũng đâu thì thua. Bật luôn, con cóc vào đó có người đi. Bài thơ rất hay. Hiểu cái điều phải. Cái này nằm trong nổi tiếng của văn học nha. Chứ không phải chẳng đâu á. Ừ. Là sao ấy? Có những bài thơ như là cái bánh tét cầm ra lộ pho lộ ăn cũng là một câu thơ. Nhớ là chúng ta có cái ông đó ông bị bán chuối bán gì đâu, ông đi ông nói mua vô ai có tiền có quyền bóc lột. Nhớ là ông đó không? Ai có tiền cứ quyền bóc lột, cũng bán một tép mà. Ai có tiền mua thì bắt cứ ra lỗ ăn. Ai có tiền cứ quyền bóc lột, cũng rao ra sao cái bèn kêu vô không làm việc động. Người phạt thì đó anh bán. Không sao, không sợ tài. Ai có tiền cứ quyền bóc lẫm. Như thế gì ra vậy đó. Mà không bán nó cái chuối rồi nha. Vậy mà có hai vợ nữa á, chứ mà dở đâu á. Bà cứ xây còn kẹt đi vậy đó. Ai có tiền có quyền bất lụm. Câu cũng hay đúng không? Nhưng mà không mà nói là một câu như vậy á, nó có một khoảng 100.000 mà còn tối hiểu vậy. Ít nhất của nó là khoảng là 1.000. 1.000 tâm lộ. Ít nhất là 1.000 tâm lộ, cho nó ít nhất á. Có đôi khi á, một hành động mà nó diễn biến có thể là 1 triệu tâm lộ. Bởi vì sao nè, một cái búng tay như vậy nè, một cái búng tay như vậy, cái tách tay như vậy nè, nó có là 1.000 tỷ sắc na. Nó chỉ cho một cái tách thôi. Tất lai này là 1.000 tỷ sắc na, mà mỗi tâm lộ nhiều nhất là 17 sắc na. Chỉ có 17 sắc na. Cho nên một câu nói như vậy đó, nó tối thiểu vậy cũng phải là 1.000 tâm lộ. Một câu nói bình thường cũng phải 1.000 tâm lộ. Mà 1.000 tâm lộ vậy, mỗi tâm lộ nó có 7 sắc na đúng không? Mỗi tâm lộ nó có 7 sắc na tâm lực đúng không? Như vậy trong một câu nói bình thường vậy đó, thì nó sẽ có là 1.000 cái thiện báo nghiệp, 1.000 tấm lộ thì có 1.000 sát na thứ nhất đúng không? Đúng không? Mà 1.000 sát na thứ nhất là có 1.000 cái thiện báo nghiệp. Đó là cái mà gọi là từ quy lắm á, rộng lượng lắm á. Là chỉ nó là chỉ 1.000 cái lỗ động lực thôi đó. Cái đầu kia nó lên tới là 1.000.000 cái lỗ động lực thôi. Rồi cho nên một hành động mà giết một con gà đó, cái hành động giết con gà nó diễn tiến là biết bao nhiêu cái tâm độ của mình. Mà cứ một cái tâm độ động lực ấy, nó đã có một cái hiện báo nghiệp. Mà 1.000 cái sát na này nó có 1.000 hiện báo nghiệp. Rồi nó có là 1.000 sanh báo nghiệp. Rồi nó có 1.000 hậu báo nghiệp. Do đó mới thấy sợ cái ác nghiệp. Làm ác nghiệp không phải chỉ một, không phải một, nó ra biết nó như vậy. Cho nên là nó sợ cái ác nghiệp như vậy. Và qua hiểu về thiện mình, nó chỉ thiện mình một cái đảnh lễ cái kim thân Phật thôi. Một cái người xuống đảnh lễ kim thân Phật thôi, hoàn tất được cái nó có thể mới có thể có mà gọi là ít nhất cũng khoảng là 1.000 cái tâm lộ, 1.000 tâm lộ đó là mình ít nhất á. Cái quỳ xuống lại xong biết vậy đó. Nhanh nhỉ. Còn nếu mà quỳ xuống lại tầm ngâm nữa thì nó càng khủng khiếp nữa, cái tâm lộ càng khủng khiếp nữa, nó rất là nhiều nữa. Rồi 1.000 mới là cái mà ngắn nhất vậy, thì trong đó nó có 1.000 cái sinh báo nghiệp. Đấy rồi, 1.000 cái hiện báo nghiệp. Mà 1 cái hiện báo nghiệp này khi mà nó cho quả đó, thì sẽ có được danh vọng, sẽ có được cái tiếng tốt, có được cái sự càng một cái thôi. Chúng ta chỉ có sắc na thứ nhất này thôi mà nó cho quả. Đánh lễ mà khi nó cho quả là người khác được, người khác tôn trọng một thôi. Mà nó có tới 1.000 nữa mà nó tiếp tục mà cho quả vậy thì cái nó tăng lên cả là, nó chưa kể những cái gì khác nữa. Chúng ta mới thấy cũng đặc biệt như vậy. Rồi nó có một cái 1.000 cái sanh báo nghiệp, là kiếp sau cứ mỗi sắc na vậy á là nó cho một kết quả, không phải là cả bảy sắc na này, không phải bảy sắc na này chỉ cho một kết quả, không có điều này, không có, mà chỉ có một tâm sở tư trong một sắc na. Một tâm sở tư trong một sắc na là đã cho kết quả rồi, chứ đâu phải là cả bảy sắc na cho kết quả, không có. Vậy là chúng ta mới thấy cái mãnh lực của thiện với bất thiện nó y nhau, nhưng mà nó khác nhau cái là một cái cho quả thiện nhồi đó, nó an lạc này, an lạc khác nhồi đó. Còn cái bất thiện thì nó cho cái quả xấu này rồi nhồi đó. Nó bị người ta chửi xong về bị chồng đánh, rồi bị con đau, rồi nước ngập rồi nhà đi nợ đòi liên tục. Đi làm rồi bị bạn tự sanh cái bị chiếc quạt rồi đi về nhà cái bị cho con bị thiêu theo vậy, nhà bị cậy cửa đấy, mới mà đủ chuyện kể là hết. Nó nhồi nó mới nói sợ, nó thậm chí người ta nói gì vợ đẻ con đau nhà nước ngập tiền không có nợ dây quanh. Không có còn nhiều rồi mà đau khổ nữa. Vợ thì đẻ, con thì bệnh, vợ đẻ con đau nhà nước ngập lên, tiền thì không có mà nợ dây quanh, nó nồi cả đó. Cái hạn như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong một cái sự trình bày của sứ giả Bali, ghi đi, sự trình bày của sứ giả Bali, nghiệp cho quả theo thời gian có ba loại. Thứ nhất là đích thá, thâm má, phá quá, rồi kiếp hiện tại. Thứ nhất, đích thá, Hâm má phá quá. Là nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại. Thứ hai, u ba bách giá phá quá. Thằng nghiệp cho quả trong kiếp sau. Và thứ ba, Abara Abara Bari Bariya không quá Bari Dạ Dạ không quá nghiệp cho quả trong kiếp sao sao. Nghiệp cho quả trong kiếp sao sao. À. Chấm số hàng. Hộ quán nghiệp chi pháp là, cái này phải nhớ, hộ quán nghiệp chi pháp là tâm sở tư. Có trong bẩn lực, trong sát na bẩn lực, tâm sở tư có trong sát na động lực. Thứ hai, cho đến sát na động lực thứ sáu, của lộ động lực có bảy sát na, của lộ động lực có bảy sát na, bảy hay là tâm sở tư có trong động lực thứ hai cho đến sát na động lực thứ năm, trong lộ có sáu sát na động lực, chấm. Cái này giảng rồi mà, dễ mà, chấm. Cái này khi chúng sanh ấy còn luân hồi phải hậu báo nghiệp này không trở thành vô hiệu nghiệp được. Khi chúng sanh ấy còn luân hồi phải hậu báo nghiệp này không trở thành vô hiệu nghiệp được. Và hậu báo nghiệp này có khả năng cho quả vào hai thời điểm và hậu báo nghiệp này có khả năng cho quả vào hai thời điểm hai chấm. thời tục sinh. Bất tí sinh lý là cái thời nối liền. Nghĩa ở đây cái gọi là thời tục sinh đó là theo luận theo tập thắng pháp á, một chúng sanh đây, nghĩa đây người tử, nghĩa người ta tử thì xuất hiện nó có ba sắc na là sinh, trụ, diệt. Khi sắc na diệt này chấm dứt thì chúng sanh nó gọi là là gì? Đây sát na cái tâm tử xuất hiện của một chúng sanh, khi mà sát na diệt nó chấm dứt thì chúng sanh nó được gọi là gì? Hả? Chúng sanh này được gọi là đi bán muối. Là chết á. Sau cái chê này xong thì nó có một cái tâm này là sanh lên, nó nối liền luôn, nó không có kẻ hở á. Thì tâm này được gọi là tâm bát tí sanh thí. Quỳnh nhà ná, quỳnh nhà ná là thức, bát tí sanh thí là nối liền. Thì bát tí sanh thí thế này được gọi là tục sinh. Ngay tâm này là tâm tục sinh. Hai điều này nó kế liền nhau, không có chần chờ, không có kẽ hở. Cho nên không có cái vấn đề ra luận ai thì làm, không có vấn đề là 7-7-49 ngày chết là tục sinh ngay. Tùy theo đó đó. Thì cái nghiệp, khổ nghiệp á, nó có thể cho quả trong cái thời tục sinh này ha. Thì gọi là bát tí sanh thí ca lá, tức là cái thời tục sinh là một. Thứ hai là nó cho quả trong cái thời bình nhật. Chúng ta bình nhật thời bình nhật theo bản luật pháp thì kể từ thời nào? Ở đây để chúng ta thấy rằng, ví dụ như một cái trống của nhân loại mới vào đây, cái tâm này đầu tiên tục sinh. Tục sinh nó có ba sắc na là sinh, ba sắc na tiểu đó, sinh, trụ, diệt. Thì cái thời cái tâm tục sinh này sinh lên, nghĩa là cái tâm như làm thai đó, sinh lên đó, thì cái thời tục sinh này nó gọi là thời tục sinh. Kể từ sắc na trụ này trở đi, cho đến hết, gần hết kiếp sống của người đó. Ví dụ người đây, hiện nay cái người đó sống trung bình là 100 năm đúng không? 100 năm là cũng hơi dài đó, có nhiều người già cũng khoảng 70 là chết rồi. Ai sống được 70 là khỏi la hi rồi. Nhân sinh thất thập khỏi la hi mà, ai sống được 70 là có tiền đúng không? Thì xưa là một trong những người có tiền. Đây là cho đến tới đây, cho đến cái thời này tâm tử khởi lên. Thế thì nó cũng có ba sắc na là sanh, trụ, và diệt. Thì cái thời diệt này gọi là thời tử. Thời gian này gọi là thời tử. Có chuyện không? Dạ, con bên chùa bộ của một cái xe. Cái gì? Con bên chùa bộ của một cái xe ô tô. À vậy, cứ có gian thì tham gia em ở vùng mẫu của em. Ừ. Thế cái thời diệt này, cái diệt của tâm tử này nó gọi là thời tử. Như vậy thì cái thời này nó chạy cho tới đây nè. Nó chạy tới đây thì trong cái thời này được gọi là thời bình nhật. Như vậy thời nhận tính từ sát na trụ của tâm thực sinh cho đến sát na trụ của tâm tử. Đó là thời nhận. Vậy trong khoảng thời gian này đó, cái hậu báo nghiệp nó có thể cho quả như này. Thế là mình làm việc thiện ở cái kiếp cách đây trăm kiếp ngàn kiếp nữa. Thế rồi cái thời hợp thời đó, cái hậu báo nghiệp đó, mình đi cái tự nhiên có ai đó làm rớt cái bóp trong mở bóp ra có ngàn đô nữa, mình hơn nó mở cái quả phước mình nó cũng có thứ, bây giờ nó cũng cho quả. Mình có người làm gì đó tại cái chuyện cái mình thấy mình lụm là thật, mình nói hơn ngoài hơn cái thứ quả hiện ở mình có thứ, bây giờ nó trổ. Còn cái trường hợp mình làm bảo thiện đang đi mình không đụng chạm với ai hết, rồi có người nào chạy tới tát mặt cái bóp và giật thợ với chị rồi má vừa tát mình cá là mình cũng sợ với chị đi. Ở trong kia không có mình làm gì hết. Hoặc là đi xe vậy đó, mình không có làm đi đàng hoàng nha. Có ai dạy cho nó đạp được cái lọt xuống cái mình vừa té xuống thì giật cái xe đi luôn. Đó là cái quả ác lại trong quá khứ nó ở kiếp khoảng 100-200 ngàn kiếp trước đó, nó bây giờ nó chạy tới cái mình đâu có thấy được, mình đâu biết được đâu. Mình nói hôm nay đi xui quá, gặp cái thằng mặt cô này đó, nó chơi nó tát mình cái bóp, nó giật sợ dây chuyền. Cho nên để ta đeo trang sức ra lựa nhiều có chừng bị không phải là hay đâu nha. Ta đọc những cái đó ở cái cao đài cũng có chuyện, nó có bạn đeo một cái vòng bạch kim rất là giá trị. Ở đây cũng khoe có mấy người phụ đi nghe qua thấy vậy bụp rớt cái tay luôn, giật cái đó thì rớt rồi. Chặt xong cái tự hình đó, các bà mẹ ai giữ đem vàng chi nghe chuyện chuyện có thật á, ở cái cao đài nè. Ai kêu khoe làm chi, ra đường đừng có đeo nữ trang, đeo như một tròn khoảng chừng 100 ly ở trên lỗ tai thôi, để rồi nó cắt cái lỗ bạc lên đấy. Rồi tiếp theo cấm. Tuy vậy trong năm sát na động lực ấy, phải khi một tâm sở na tâm một tâm, khi một tâm sở tư trong sát na nào cho quả, thì sát na động lực ấy trở thành vô hiệu. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ thấy là anh viết thêm câu này đây chấm. Tương tự như vậy với hiện báo nghiệp và sanh báo nghiệp. Ở đây chúng ta thấy nè, giữa chúng ta đang có một cái hành động, chúng ta có khoảng chừng 1000 cái sát na động lực thứ nhất. Một hành động thì chúng ta có khoảng 1000 cái sát na động lực thứ nhất, bây giờ có 1000 sát na động lực Nhưng bây giờ có một, cũng một sát na cũng mười tơi, tức là một cái tâm sân tư thôi. Ở động lực, ở một động lực thôi. Một cái sát na, một cái tâm sân tư ở một động lực thứ nhất này thôi, nó sẽ cho quả, nó là hiện nghiệp đúng không, hiện báo nghiệp đúng không? Có phải không? Thì khi mà ta đã cho quả rồi thì cái sát na động lực này nó không còn cho quả nữa, thì nó trở thành là do về nghiệp, nhưng không phải là do nghiệp đâu, mà ở trong này nó còn có cái gì, 999 cái sát na động lực nữa, nó sẽ cho nữa. Nếu như nó không gặp cái nghiệp nào mà mạnh hơn khắc bức đó, ví dụ như nghiệp thiện hay thiện nghiệp thiện, nếu mà nghiệp thiện nó đang sanh lên nó một sát na rồi, nó còn lại là 999 cái sát na thiện nữa, nó sẽ cho nữa. Nhưng mà nếu như mà bị một cái nghiệp bất thiện nào nó chen vô nó cắt, thì với những nghiệp nào mà đã cho rồi nó sẽ không cho nữa. Giống như chúng ta tưởng tượng đi, một cái người nông dân họ gieo lúa, trong cái mùa lúa họ gieo lúa thì họ đâu có gieo một hạt giống đâu, mà họ gieo vô số hạt giống đúng không? Họ cầm lúa họ gieo họ đẩy. Những ai miền Tây thì gọi là cái lúa là lúa xạ đó, ngoài lúa cấy lúa xạ đó, tức là có một cái ruộng làm rộng lên thì nước sắp cái mấy người mà làm ruộng họ đẩy đều lắm nha. Đây một cặp cái túng, tại giờ chưa có một thời chưa ở miền Tây mà chưa biết mà, đây một cái cặp đường đúng họ đi họ chụp cái tay này chụp vô đây này, cái lúa giống á họ ngâm lại nhảy này họ lấy rất là đều, nó vừa đi vừa đẩy rất là đều, ngoài là cái gọi là gieo mạ vậy. Còn mà mạ xanh lên rồi đó, mạ xanh lên rồi đó, người ta nhổ xong cái rồi mới đầu đi cái cầm nó là cấy mà, nghĩa không là họ được đẩy này. Thì chúng ta thấy rằng một cái hạt giống á, họ gieo một trong một cái nấm ruộng á, có thể là một dạ giống, hai dạ giống, ba dạ giống cũng đắt, thì theo cái rộng cái lúa cái ruộng nó diện tích lớn hay nhỏ gieo gieo. Nếu mà rõ ràng là một cái hạt giống vậy đó, nó chỉ mọc lên một mầm, sau khi mọc một mầm thì nó không mọc một nữa, nếu nó hư là nó sẽ không mọc nữa đúng không? Chứ phải nó mọc một hạt gạo hay một lúa này nó mọc một mầm, rồi sau đó lấy hạt lúa nó cắm như nó mọc thêm một mầm nữa, chuyện nó không xảy ra. Có hiểu cái này không? Cũng vậy thì cái tâm sở tư ở trong cái hiện báo nghiệp mình nè, nó có khoảng là 1000 cái tâm sở tư vậy, nhưng mà một cái tâm sở tư ví như một cái hạt lúa, và một lúa nó chỉ cho một mầm mà thôi, nó không thể cho một mầm thứ hai nữa. Có hiểu không? Khi nó cho quả rồi thì nó sẽ không cho quả nữa, nó sẽ trở thành rồi. Còn cái nào nó chưa mọc mầm thì nó có khả năng cho nữa đúng không? Có hiểu gì không? Cũng đơn giản thôi. Phải tương tự như vậy, tương tự như vậy đối với sanh báo nghiệp. Và hậu báo nghiệp như vậy, cần nên hiểu rằng trong một tâm lộ, một tâm lộ nha, không có nhiều tâm lộ nha, không có không nói là một hành động mà nói là một tâm lộ thôi, tâm lộ thôi, không nói một hành động nha, một hành động có thể là từ trăm ngàn, trăm ngàn cái tâm lộ, bởi vì chỉ nói một tâm lộ thôi. Để trong một tâm lộ có hai loại nghiệp, hiện báo nghiệp và sanh mở nghiệp. Chấm. Trong hiện tại, nếu hiện báo nghiệp không cho quả, thì trở thành vô hiệu nghiệp, mà nó không bao giờ cho quả được nữa. Cho nên làm thiện trong kiếp này mà không có nhận quả thì coi như mất, coi như là không có kết quả trong hiện tại. Ví dụ như một cái người ngay trong hiện tại này bố thí, nhưng mà trong cái hiện nghiệp này do cái mạnh lực của nghiệp bất thiện nó cản trở, cho nên cái hiện nghiệp này nó không trả được. Thì trong cái hiện tại này cái người này không thể giàu. Nên có người, nhiều người than các con làm phước hoài, cho bố thí hoài mà sao con nghèo vẫn nghèo. Rồi mới than rằng là gì, người gánh nghèo nó bỏ lên non, không nuôi mà dạy nghèo còn làm sao. Cái than lại suốt trời, nó bắt khổ phải khổ. Thật sự phải coi lại coi mình ăn ở làm sao á, mà cái thiện nghiệp này không trả, có cách mình ăn ở làm sao, mà cái thiện nghiệp này không trả quả, cái ác nghiệp nó tăng nhiều quá mà, làm sao mà trả được. Nó trở nên thành ra nghèo tàn, nghèo mạt, nghèo khạt ra tro, nghèo ho ra bụi. Ừ. Cho nên khi mà cái thiện nghiệp này nó không trả đó, thì trong hiện nghiệp này nó trở thành là vô hiện nghiệp. Tại vì cái gì, cái lãnh vực của anh á, anh chỉ trong cái phạm vi đó thôi, trong cái kiếp này anh không trả được thì coi như anh hết, hết tội sạch, nghe lại không có làm gì nữa. Chấm. Còn sanh báo nghiệp, nếu kiếp sống kế tiếp sau đó sanh báo nghiệp không cho quả, vào thời tái tục ví dụ giờ một cái người làm phước đây, phước như ai dục kia đó, như ai dục xây 84 cái ngàn tháp thờ, phước lớn không? Phước lớn không? 84 ngàn tháp thờ Phật Xá Lợi rồi kia hết chừng rồi, đúng không? Rồi là người tài trợ một cách tập quan tạng lần thứ ba nữa. Ông là người tài trợ mà, mà cuộc cách tập quan tạng lần thứ ba là 1000 vị tỳ khưu. Ai lẽ cúng vừa bậc thượng đến 1000 vị tỳ khưu hai lẽ mà chọn gần 1 năm trời như vậy, cũng lớn không? Quá lớn là nhanh, đúng không? Mà rốt cuộc chết ngay kiếp sau thay vì cái phước này đó, phước này đó có thể sanh về cõi cũng sáng cõi đồng xuất được lớn vậy đó. Nhưng mà khi vào lúc gần chết á, lại cái tự nhiên hận thù với cái ông quan bị to chết phái sanh làm con rắn. Nên nằm cái con rắn này nằm ngay kẹt cửa đó để canh me cho ông phụ kho đó, để cắn con chết để ta người ta tù. Tại sao vậy? Lúc ông từng chết ông nhớ việc thiện của ông á, ông cũng người ta nhớ việc thiện quá tốt rồi không à, bị cái mạng sinh lợi lên, cái ngã mạng sinh lợi. Ông ăn nói với ông quen phụ kho á, quan giữ kho đó, vậy với cái ông trưởng giả cấp cô độc người xưa làm phước á là nhiều. So sánh đấy, có sự so sánh đây, mà ông trưởng giả cấp cô độc ngày xưa làm phước là bao nhiêu liền nè. Thì ông quan giữ kho, ông tính thôi, quan giữ kho tiền mà bạc á, biết giữ kho bạc không? Ở đây có ai giữ kho bạc nào chưa? Ông tính xong ông nói là một phẩy là cây vàng. Ông bá họ thôi nha, ông nhà giàu đó. Ông mới hỏi qua tôi có cái còn từ lúc mà tổng biết Phật giáo bây giờ đó, tổng làm phước trong Phật giáo này bao nhiêu rồi, tính là đậm rồi. Ông kia mới tính xong rồi. À, đại dương làm phước mới chơi 960 triệu à. Đại dương mới làm phước có 960 triệu à. Ông này ông gần chết, ông còn ngã mạng lên nữa. Ba là vua mà tới làm phước có 960 à. Còn kia ông nhà giàu không, ổng làm phước tương tỷ mình thua ổng không được. Bảo ông được, ông bày kia kho để xuất kho ra 40 triệu nữa để làm phước. Tất lai cũng để bỏ đi, bỏ đi. Là để cho bạn nghe bằng với cái ông chủ giả này. Hôm qua kia kho nó gần chết, còn bày ra phòng phước luôn. Năm lễ phải không làm ông nói đại dương mê sản rồi mà cũng vô ai dọc mê lúc bình thường á ông nói là mà cãi là chết, còn bây giờ ông nằm chỗ rồi là ông chơi cãi làm gì nhau làm đi nè. Ông nói tức quá, ông nói là nếu mà thời xưa đó cái này là chết rồi. Ủa giờ ba không làm gì được ngươi, chỉ đây, chỉ đợi đấy. Chết rồi có tái sanh lùng rắn ở kẹt cửa đó. Để chờ ông quan cũng có tới để mổ chắn cho chết. Về ngày mắm đá con quy hoa dục á. Rồi ta mắm đá con hoa dục mới đưa tí món xét ông già mình đâu rồi. Thấy lộng đắng vậy đó. Ngày mới tới ngày dùng thường lực đó, đại dương nhớ thôi. Cái kiếp xưa đại dương là vậy á, bây giờ là nó đánh này này. Tại sao vậy? Tại vì cứ buông bỏ được cái hận thù, bỏ đi. Nghe người ác để làm gì nữa, cái rắn nhớ lại. Rồi bắt đầu nó mới bỏ đi, nó nhịn đói chết, 7 ngày sau chết tới sanh thì khỏi đi tổ xuất. Như vậy thì cái sanh báo nghiệp là của cái này nè, cái phước là cái sanh báo nghiệp đó. Qua kiếp sau nó trở thành rắn đúng không? Phải không? Đây là kiếp sanh đúng không? Cái sanh báo nghiệp này không thể trả được, bởi vì nó là thiện mà. Nếu mà nó tả thì làm sao nó trả cho con loài rắn này được? Nó phải trả cho con người mà còn chư thiên đúng không? Cái sanh báo nghiệp này nó không thể trả cho con rắn, kiếp sau là con rắn rồi. Mà thế thì kiếp sau là lĩnh vực của sanh báo nghiệp rồi. Mà sanh báo nghiệp này nó không trả được, cho nên cái phước này nè nó không thể trả trong kiếp sau được, thì nó trở thành là vô hiệu. Có hiểu cái lý này chưa? Hiểu về chưa? Chấm. Dạ. Bảy âm lực. Tâm lộ nào cũng có, tâm lộ nào cũng có hai lần nghiệp đó mà. Đúng rồi. Bây giờ này, trong một cái tâm lộ này. Bây giờ là trong một cái tâm lộ này. Đây. Hai môn đúng không? Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 đúng không? Thấy chưa? Như vậy ở đây có phải là hiện báo nghiệp không? Ở đây phải là sanh báo nghiệp không? Vậy trong một tâm độ này có hai lần nghiệp này đúng không? Đang nói hai lần nghiệp này thôi chứ nói tới hậu báo nghiệp mà. Đang khảo sát hai lần nghiệp này thôi mà. Hiểu không? Có hiểu chưa? Có một tâm lộ có hai loại nghiệp là sanh báo nghiệp và hiện báo nghiệp đúng không? Để khảo sát hai này thôi. Thì bây giờ đang nói đến cái loại nghiệp thứ ba nè. Chấm. Còn hậu báo nghiệp này tức là trong một tâm lộ có ba loại nghiệp đúng không? nếu như mà đang còn khảo sát hai loại nghiệp thì thôi, còn hậu có nghiệp. Còn hậu có nghiệp không thể trở thành vô hữu nghiệp. Nếu như sát na động lực hậu báo nghiệp ấy chưa cho quả, nghĩa là sao? Thì chúng ta thấy cái hậu báo nghiệp, báo nghiệp nó cái thời gian hoạt động của nó, từ thời gian mà có hiệu lực của nó là từ kiếp thứ ba đúng không, cho đến khi là nghĩ đó là viên tịch đúng không? Có phải không? Thì trong hậu báo nghiệp này, nếu như một cái hậu báo nghiệp nào chưa cho quả và có những loại hậu báo nghiệp cho quả đúng không? Nó có hai loại mà, đó là hậu báo nghiệp cho quả và hậu báo nghiệp chưa cho quả. Thì hậu báo nghiệp nào cho quả rồi thì nó sẽ trở thành là vô hiệu nghiệp, còn hậu báo nghiệp nào chưa cho quả thì không trở thành vô hiệu nghiệp cho đến khi bị lấy viên tịch mà thôi. Tức là cái cọ đó đó, nó cặn đó, nó cặn hoài đó, có cái họ là bật lên, có cái họ là bật lên, có cái họ là bật lên. Không bao giờ vô nghiệp, dù cho nó đã được như cho quả rồi, nó chỉ vô nghiệp khi nào nó đã cho quả rồi thôi. Cái hiểu chỗ này chưa? Cái hiểu chỗ này chưa? Bây giờ chúng ta thấy là cái hậu báo nghiệp này nó có hai cách nè, hậu báo nghiệp này có hai nè. Cái thời gian hoạt động của nó là từ kiếp ba, kiếp thứ ba trở đi đúng không? Tức là nó có giá trị từ kiếp thứ ba cho đến khi như thế này thôi. Thì cái hậu báo nghiệp này nó có hai nè, tức là cho quả và chưa cho quả. Nó chỉ không cho quả khi nào cái vị đó đã viên tịch thôi. Thì nó chỉ có trong trường hợp hai cái là cho quả và chưa cho quả đúng không? Nếu mà nó cho quả thì nó sẽ trở thành là vô hiệu nghiệp. Hiểu cái này nha, hiểu chưa? Nếu nó chưa cho quả, nó không hề là vô hiệu nghiệp, nó nằm đó đó, nó chờ đó đó. Nó chờ đó, nó không bao giờ là hủy hoại đâu. Có cơ hội là nó sẽ trỗi dậy liền, trỗi dậy liền. Cho nên cái nghiệp tham ái nó cũng lợi hại cho đó, lại cho đó. Cho nên ta gọi là có gì, có tiếng sét ái tình đấy. Sét bục xuống một cái đó, nổ lâm đốm luôn á, quay một vòng luôn á. Đây là trường hợp của ai? Cái trường hợp của cái bà Kê Sa Kundalini. Kê Sa là cái tóc, Kundalini là quăng lại, gọi là nàng tóc quăng đó. Đang là một cái cô tiểu thư, con của một trưởng giả giàu có ở trên lầu 7 á, ở cái nơi mà cái là người phố mát, là có gió thổi này kia sung sướng. Cái tự nhiên cái bữa đó mở cái đang đứng nguyên ba cái nhìn cửa sổ nhìn xuống, mình thấy một cái tên cướp đang trộm bị vua quan bắt dẫn đi trên đường nhà cái chuẩn bị hành tội á, đứng nhìn cái tự nhiên thương cái chàng này, thương cách quái vỡ. Ta bị bắt là thương rồi, kêu ông già đó làm cách nào mua chuột anh già nó về để cưới làm chồng. Cái chuyện nó kỳ cục không? Cái này là người ta bị tiếng sét nó nổ nhập bớt một cái táo quả tập. Rồi tưởng sao ông đây là con gái rượu mà, con gái một mà, một hai cái đòi vậy mới được. Mẹ ông cũng giả cũng chịu ý mới lo lót cho cái quan dữ ngục. Rồi kiếm người khác thế vô chặt đầu mới chuột ông này về. Rồi về thôi cho tắm rửa trang điểm rửa sen rồi cũng ngon con ngọt canh lắm. Cứ gả con gái cho luôn để ý muốn của cái cô tiểu thư này mà. Rồi bỏ nó thấy trang điểm trang sức là nhiều quá tự nhiên động lòng tham khởi lên mấy vụ cô này ra tới cái bờ một núi đó định giết để mà lấy hết tài sản này. Con này kiếp chót mà rất là thông minh nữa, kiếp ai lại kiếp chót nữa nên nó tự nhiên thông minh cái nó làm bộ khóc lóc là lễ đi đảnh lễ ngày lần cuối cùng rồi kia đó đi vòng đứng sân đạp một cái rớt xuống hố cũng rồi. Bởi vì đừng bao giờ tin con gái cười. Nếu khóc vậy thì người là đi vòng ra lưng cái nó đạp cái thì rớt xuống hố rồi. Rồi sao mà mất cỡ đâu dám về nhà đâu, giờ mới đi xuất gia cho nên miếng anh ta nó làm cái tá mà cũng gan lắm. Cái nhóm đạo sư này nó giờ có xuất gia ba cách nghe, xuất gia bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Phải bậc hạ là sao? Bậc hạ là cạo tóc bình thường. Cái bậc trung là cạo tóc bằng lá thốt nốt, lấy lá thốt nốt thì bén cạo đứt tùm lum đó. Cái cách thứ mà thượng á tốt nhất á là nhổ tóc. Thấy bảo nó lấy lời và tôi xuất gia bậc thượng là nhổ từng cọc lên, nhổ từng cơ bơ bực lên. À sao tóc tôi ra cái không có cũng được nữa, tóc ra mà còn mọc cái nữa tung con lại mới gọi là cái tên, không biết tên cái vị thánh nữ này tên gì, vậy thấy tóc quăng lại mới gọi là cung tá lá kê si hay là kê sa cung tá li. Cung tá lá là quăng lại xoắn lại kê si là người nữ, cái tóc của người nữ, kê sa là tóc, gọi là kê sa cung tá li tức là cái tóc của người nữ quăng lại. À, a la hán à, a la hán mà cái đệ nhất về biện thuyết à trong hàng nữ ni đó, nhưng mà bị tiếng sét ái tình cũng kỳ lạ vậy đó. Cho nên trong một cái tâm lộ có ba loại nghiệp, tóm lại là trong nghi đi chấm, tóm lại trong một tâm lộ có ba loại nghiệp: thiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, nếu không cho quả trở thành vô hiệu nghiệp. Tóm lại một tâm độ có ba loại nghiệp: sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Nếu sanh báo nghiệp, hậu thì hiện báo nghiệp. Nếu hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp không cho quả thì trở thành vô hiệu nghiệp. Còn hậu báo nghiệp không cho quả không trở thành vô hiệu nghiệp. Chính giờ lỗi ai? Nó không có chuyển, nó tự nhiên mất ra. Tự gì nó có chuyển đâu hết chấm. Ngài Bố Tát Phù Ná có trình bày trong bộ Attha Sanidhi. Attha Sanidhi là bộ chú giải kinh thấp, bộ chú giải bộ pháp tụ á. không ạ? Sớ giải bộ pháp tụ. Như sao? Hai chấm. Ê ca giác chê ta này giác rồi một cái chê ta na đó câm mê của nghiệp. Ai vô hí tá ai vô hí tê ê ca bát tí sanh thí hồ tí hai nhắm mở một kép khi tạo một nghiệp khi tạo nghiệp một chê tá na khi tạo nghiệp một chê tá na mở ngoặc tâm sở tư đóng ngoặc lại mở ngoặc thêm lần nữa nghĩa là khi tạo một nghiệp khi tạo nghiệp một chê tá na mở ngoặc tâm sở tư đóng ngoặc lại mở ngoặc tiếp nghĩa là một chê tá na trong một tâm lộ có bảy động lực đóng ngoặc lại thì phát sinh một lần tái tục. Chấm đúng rồi là đúng rồi kép lại chấm số này. Điều này cho thấy rằng hai chấm người sinh vào địa ngục vô gián do phạm vào ngũ nghịch nghiệp vô gián hoặc tà kiến nhất định. Điều này cho thấy rằng người sinh vào địa ngục vô gián do phạm vào nghiệp ngũ nghịch vô gián nghiệp ngũ nghịch vô gián là nghiệp gì? Giết mẹ, giết cha, giết nhà là hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng này. Phải hay là nghiệp tà kiến nhất định chấm Tức là nó, cái sáu loại nghiệp này nó cho cái quả sáu nghiệp này nè. Nghiệp này học rồi đó, sáu nghiệp này là năm nghiệp vô gián. Cộng tà kiến nhất định. Trong cái sáu nghiệp này á, là sáu nghiệp nặng nhất á, và trong sáu nghiệp này cái nghiệp nào nặng nhất? Cái tà kiến nhất định là nặng nhất. Cho dù cái chia rẽ tăng thôi, cái chia rẽ tăng thôi là đã là nặng rồi đó. Rồi nếu mà so với nghiệp tà kiến nhất định này nó không bằng luôn, nặng nhất luôn. Và những cái nghiệp này là chắc chắn phải rơi xuống địa ngục, chắc chắn không có cách nào mà thoát được hết, chắc chắn luôn. À, thì khi nó phải rơi vào địa ngục ở kiếp sau, đúng không? Vậy thì nó thuộc về cái dạng gì? Nó thuộc về sanh báo, sanh báo nghiệp, cho quả trong kiếp sau mà. Hay nghiệp tà kiến nhất định, phải chưa? Chấm. Khi thoát khỏi địa ngục vô gián, chưa phải hết đâu nha, chưa phải hết đâu nha. À, chứ không phải ra khỏi cái nghiệp vô gián là hết đâu, không phải đâu. À, khi thoát khỏi nghiệp vô gián, những người này phải sinh trở lại địa ngục vô gián một lần nữa. Thì những người này phải sinh lại một cái địa ngục vô gián một lần nữa, phải là do sức mạnh của hậu báo. Ở đây chúng ta thấy một cái nghiệp vô gián nó có bảy sát na vậy, đúng không? Đúng không? Thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ sáu, thứ bảy, đúng không? Nghiệp vô gián có bảy sát na vậy, đúng không? Sau khi chết, sau khi chết thì lọt xuống với địa ngục vô gián rồi, đúng không? Thì cái sát na này trở thành là vô hiệu nghiệp rồi, phải chưa? Phải chưa? Thì dẫn xuống địa ngục không phải là sát na thứ bảy này không? Phải là sanh báo nghiệp không? Dứt cái kiếp này thì cái sát na sanh báo nghiệp này là nó hết rồi, đúng không? Cho dù là một cái hành động giết cha của vua A Xà Thế, có thể là không ngứt giết, nó có thể là 100.000 cái động lực, 100.000 động lực, thì nó có 100.000 cái sắc na thứ bảy này, đúng không? Nhưng có một sắc na thứ bảy nó cho vô quả nó xuống cái cảnh thôi, hiểu không? Thì nó còn lại là 999.999 cái sát na luôn thứ bảy nữa. Đây là một cái hành động giết cha của Như Ai Sà Thế, nó có thể là 100.000 cái động lực mà mỗi động lực có một sát na thứ bảy, đúng không? Mà chỉ một sát na thứ bảy này nó đủ sức nó cho xuống cái hiện vô gián rồi. Thì nó còn lại là 999.999 sát na nữa, đúng không? Nó chưa cho quả, nó chưa có cho quả, chưa cho quả. Nhưng bởi vì nó, cái mạnh lực của nó ở cái sát, ở cái động, ở cái kiếp thứ hai thôi, đúng không? Nó không đi qua được nữa, thì cái này nó sẽ trở thành là vô hiệp, vô nghiệp. Hiểu cái này chưa? Thì ngay cả một trăm ngàn cái sát na động lực thứ nhất này, nếu như cái trong cái động lực thứ nhất này nè, ông cũng bị trả nghiệp. Nếu mà trong cái vua sẽ thấy cũng bị trả nghiệp, là ông ngồi vua hình như là 52 năm. Thì con của ông á là Bú Đa Giá đó, thái tử Bú Đa Giá. Cái người mà ông cưng nhất, thương nhất, cưng nhất, và ông mong muốn rằng là cái thái tử Bú Đa Giá này cái luật yên tịnh giống như cái vị tỳ kheo ngồi im lặng không có làm gì hết trơn, nhắm mắt cũng thì thôi, không có muốn được như vậy. Nhưng mà muốn là chuyện của ông, nghiệp quả là chuyện của nghiệp quả. Sau 52 năm làm vua thì Vũ Đại Giá là lớn lên mới giết là ông, đây là cái quả của chuyện báo nghiệp, ông phải trả thôi. Nếu ông chết rồi thì một trong những cái sát na này dẫn ông xuống với địa ngục là lòng soi, lòng soi chịu khổ ngày 60.000 năm thai. Do 8 năm cuối rồi cuối cùng cõi Phật á, ông ra sức ông phụng dưỡng thật khủng khiếp luôn. Thậm chí ông là niềm tin của ông nói với Phật á, nó mãnh liệt cái mức độ mà nghe cái Phật ngày đi Phật ông xỉu được. Mà các quan đại thần á phải chuẩn bị là mật nè, rồi nước ngọt như đường sữa vậy đó, gom vô cùng nghe ông xỉu ra cũng bỏ vào, bỏ vô đó để cho ông cái hấp thụ dương khí. Ông bệnh lại, ông bệnh lại ông hỏi chứ các anh vừa nói gì, nói tới cái con đỡ bị bệnh cũng xỉu tiếp, lại nhắc là cái cái hồng thứ hai rồi ba lần vậy đó ông mới tỉnh táo lại. Thế là ông cũng tính độ vậy đó, là ông là người mà bảo trợ cho cuộc cách tập tam tạng lần thứ nhất luôn. Ông rất toàn lực, ông rượu tam bảo nhờ vậy cản nên ông mới rớt xuống địa ngục đồng soi thôi. Thì số lượng còn lại đó, số lượng còn lại thì sau khi ông trả nghiệp này thì tất cả những cái hiện báo nghiệp này nó trở thành vô hiệu, đúng chưa, hiểu chưa? Rồi sau khi ông rớt xuống địa ngục rồi á, về ra khỏi cái địa ngục đó thì những cái còn lại này nó cũng sẽ trở thành là vô hiệu. Bởi vì nó qua kiếp thứ ba rồi, đâu có nằm trong cái lĩnh vực đó nữa đâu. Sanh báo nghiệp thì chỉ kiếp thứ hai thôi, mới vào qua ổng ra khỏi cái địa ngục đồng soi rồi, thì là nó ra qua kiếp thứ ba rồi, đúng không? Kiếp ba thì nó không còn là trong cái phạm vi của cái này nữa, thì nó sẽ trở thành là vô hiệu. Thì bây giờ cái anh chàng này nè đó, anh chàng này hoặc anh chàng này đó bắt đầu cho quả tiếp và ra khỏi địa ngục chung giác, lại rớt xuống địa ngục chung giác nữa, cho đến khi nào có trận nghiệp cũng can vô mới không biết. Cho nên tại sao là cái người là rớt xuống như cá với tá vậy đó, rớt xuống cái địa ngục A Tỳ rồi săn lên lại làm con cá ở trong khách cho nó quá khí mở miệng ra nó tối rùm nữa đó. Rồi nghe cái Phật chú pháp xong là nó hối hận, nó lại đập đầu vô cái rồi nó rớt xuống địa ngục A Tỳ. Thì những cái trường hợp đó nó chính là những cái tâm sở tư trong những cái lộ này. Rồi cái tội mà phá hoại giáo pháp của Đức Thế Tôn Cách Xa Tháp nó là rồi. Bây giờ có rất nhiều ông sư cũng bị mê cái này, không thấy cái nó nguy, không thấy nguy, không thấy sợ. Đó chứ là cái chạy theo ba cái danh cái lợi cái tiền tài thôi mà không thấy được, mình làm vậy là mình phá hoại cái giáo pháp của Phật mà không thấy. Muốn đứng là nữa thằng bậy thằng bạ rồi đó nè. Cái số theo rất là đông mà không thấy này, cái người đầu nó đang nhảy xuống hố mình theo thì cũng nói xuống hố cũng không thấy đâu, bị vô minh làm cho này cũng tiếp vậy đó. Đừng có thấy người ta chờ lọng che rồi là mừng, cái tưởng đó là hạnh phúc đâu, không có đâu. Coi lại đi, đâu có thấy được mấy chuyện này. Nên đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải nắm bắt được như vậy. Rồi một khi đã khỏi còn những người này lại phải trở lại địa ngục châu giá một lần nữa, do mãnh lực của hậu báo nghiệp này, nghe chưa? Đó là do mãnh lực của hậu báo nghiệp có cùng với sanh báo nghiệp. Lại nữa, nên biết như vậy, Nếu mỗi loại nghiệp có bốn loại cetana, đó là chúng ta nói về sát na. Bây giờ trong cái mỗi cái cetana này nè, ví dụ cetana thứ nhất này nè, cetana tâm sở tư á, cái cetana thì một cái cetana ở trong này nó lại có bốn cái cetana tiểu nhỏ nữa. Cái này mới thấy ghê. Thấy ghê. Nên nó mới là mỗi loại nghiệp có bốn cetana tâm sở tư là búp bá cetana, tức là thứ đẹp. Là tư tiền, là sự cố ý, sự cố ý trước khi, trước khi làm. Thứ hai, minh chát chi ta na, tư thiện. Tư thiện là cố ý, sự cố ý trong khi làm. Là sự cố ý trong khi làm. Rồi, cái thứ ba là apara. Apara, apara, apara, xin lỗi, apara thôi. Chê đó nè, tư hậu. Là sự cố ý sau khi làm. Là sự cố ý sinh lên sau khi làm. Và A-ba-ra-ba-ra chê ta nè, tư hậu hậu. Là sự cố ý về sau nữa, tức là làm rồi okay, làm trong cái rồi mới nhớ lại được này. Đó là tư hậu, làm rồi mới nhớ lại. Tưởng như vậy nó cũng là tư, cũng nhớ lại việc làm đó, là tư hậu hậu. Là có sự cố ý sinh lên khi đã làm một việc với thời gian khá lâu. Rồi tới đây tạm nghỉ đi, bây giờ xin đi làm việc đây. Sinh lên sau một thời gian lâu. Nagasata devamata devanagame tikamo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tumo nyendo tum